Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 493, gocchuyenaudio.com. Bởi vì vị thạch nhân vương này cũng đến thời kỳ đột phá quan trọng, còn kém một điểm cuối cùng là vỏ đá lột xác thành thân thể máu thịt hoàn thành Niết Bàn, nhảy lên phong vương. Một khi thành công, hắn chính là một đời Niết Bàn thạch vương, tộc quần càng trở thành vương tộc cao quý, có thể trực tiếp tiến vào bên trong vương tộc chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Đáng tiếc bây giờ nghe tin tức này suýt chút nữa tức chết. Hắn âm thầm chửi rủa đám thủ hạ, đầu choáng váng hay là sao, vậy mà nguyện ý nghe theo lời lừa dối của Tát Mãn Tế Tự thú nhân, bây giờ thì tốt rồi, đều chết ở bên ngoài. Bắt buộc tất cả tộc nhân phòng thủ bản bộ chờ đợi bản vương xuất quan. Thạch nhân vương hừ lạnh, vứt xuống một câu rồi trực tiếp biến mất không thấy. Hắn cần phải nắm chặt thời gian, sau khi Niết Bàn thành công mới có thể đi ra ngoài, nếu không hiện tại đi ra chính là công dã tràng, coi như giết cổ trần cũng sẽ bị Bỉ Mông vương thú nhân tộc Mông Liệt giết. Dị tộc cũng tồn tại cạnh tranh, một khi tu vi hắn không sánh bằng Mông Liệt nhất định sẽ bị chém giết hủy diệt trước tiên. Cùng lúc đó toàn bộ cường giả cao tầng kim tộc cũng tụ tập trong xào huyệt kim tộc. Nơi này chỉ có 14 cao thủ chiến thể đại thành kim tộc tồn tại, lần này kim tộc chết 11 cường giả, có thể nói là vô cùng thê thảm. Bản vương đang đột phá, chừng một tháng nữa là có thể niết bàn thành công, các ngươi cứ chờ đấy, không thể vọng động. Tộc trưởng kim tộc Kim Dương, đằng đằng sát khí, hận không thể đánh chết đám lão bất tử não tàn này. Thú nhân chạy tới lừa các ngươi cũng đần độn đi ra theo, thật là một đám phế vật. Hiện tại thì tốt rồi, kim tộc hao tổn 11 cường giả, lập tức thương cân động cốt, suýt chút nữa khiến hắn đau lòng muốn chết. Cổ Trần chiến một trận, mượn nhờ thiên phạt dứt khoát tiêu diệt 40 tên cường giả tam tộc uy danh hiển hách nhất chiến thành danh, truyền khắp các tộc bên trong Bách Man Sơn. Tên của hắn được dị tộc lưu truyền, thậm chí Hoang Cổ Bộ là cũng vì vậy mà danh tiếng vang xa, lập tức chấn nhiếp dị tộc Bách Man Sơn. Đặc biệt là tam đại chủng tộc thú nhân, kim tộc thạch tộc nguyên một đám co đầu rút cổ trên dưới tập thể im lặng giống như bị đánh đến không ngẩng đầu được lên. Tộc vương bản tộc chưa từng xuất hiện, càng không có bất kỳ biểu hiện gì, giống như bị trận chiến này làm cho sợ mất mật, khiến bản nhân tâm mọi người bối rối, nội tâm bất an. Nhân tộc Cổ Trần chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Người này là tử địch của tộc ta, chấm, hy vọng tộc trưởng có thể diệt người này. Vô số tộc nhân tam tộc thú nhân, thạch tộc kim tộc nghị luận ầm ĩ, lòng người bàng hoàng, mọi người bị chiến tích kinh thiên động địa của Cổ Trần làm cho kinh ngạc đến ngây người, sợ mất mật. Ảnh hưởng của trận chiến này cực kỳ to lớn, khiêu động căn cơ tam tộc, đặc biệt là địa vị bá chủ của thú nhân bị khiêu khích nghiêm trọng. Không chỉ có dị tộc, tất cả các bộ lạc nhân tộc bên trong Bách Man Sơn, nghe được tin tức này cũng bị chấn nhiếp nhân tâm. Một cái bộ lạc nhân tộc chiến thắng liên quân tam tộc tiêu diệt mấy chục vạn đại quân tam tộc, càng giết chết 40 dị tộc mạnh mẽ. Tin tức này truyền ra, các đại bộ lạc nhân tộc đều vì thế mà chấn động. Tin tức chuẩn xác không? Man Phi nghe được tin tức này cũng ngơ ngác, thậm chí không tiếc điều động thân vệ của mình trực tiếp đi dò xét tin tức. gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, thân vệ mang về một cái tin tức kinh thế hãi tục, Hoang Cổ bộ lạc thật sự chiến thắng liên quân tam tộc trước bộ lạc chất đống từng tòa thi sơn. Chỗ đó chất đầy thi thể tam tộc số lượng mấy chục vạn, mùi máu tươi tràn ngập hơn 10 dặm, sát khí trong khu vực đó ngưng kết oán khí trùng thiên. Thật sự đánh thắng liên quân tam tộc, vẻ mặt Man Phi ngốc trệ, ngây ngốc nghe thủ hạ mang về tin tức kinh người. Tin tức này khiến người ta kinh sợ, không thể tin được. Những bộ lạc khác, ví dụ như bộ lạc Huyền Điều, Long Ngao bộ lạc, đều bởi vì cái tin tức này mà xảy ra chấn động to lớn giống như bọn họ. Hoang Cổ bộ lạc, Cổ Trần. Trong Long Ngao bộ lạc, Long Nguyên yên lặng đứng ở trên tường thành, nhìn qua vết máu lưu lại bên ngoài và một số thi thể chứng minh trước đó nơi này đã xảy ra đại chiến. Nhưng cùng so sánh với tin tức này, bộ lạc bọn họ chiến thắng dị tộc căn bản không đáng giá nhắc tới. Người ta thì khác, đối mặt với mấy chục vạn liên quân tam tộc và 40 tên cao thủ chiến thể đại thành vây giết, lại có thể một lần hành động đánh bại đại quân dị tộc còn giết sạch cao thủ đối phương. Tin tức này làm cho người ta rung động, vô cùng kinh sợ, cách trương.